Hóa ra anh giả ngốc. Chương 29, góc truyện audio.com. Cứ thế ngày qua ngày, cuối cùng 2 tháng đã định của anh và mẹ anh cũng đã đến, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Ba người đi du lịch, giờ có mỗi mẹ anh về. Mẹ anh vừa về đến nhà thì lập tức gọi điện cho anh về, nói là có việc gấp cần anh về nhà để giải quyết. Anh bất đắc dĩ để cô ở lại bệnh viện, anh chần chừ mãi cuối cùng cũng không, anh vẫn không lỡ rời xa cô. 15 phút, 30 phút, 60 phút mẹ anh vẫn chưa thấy anh về nhà lại gọi cho anh. Anh lần này không thèm nghe máy, mẹ anh tức phát điên lên nhưng cũng vẫn phải nhẫn lại gọi cho anh một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc anh vẫn không nghe máy, anh cứ để cho mẹ anh gọi hết chuông thì thôi. Mẹ anh tức quá không nói lên lời, lên nhắn tin một tin nhắn, hai tin nhắn, ba tin nhắn. Anh vẫn không thèm xem, anh chỉ có chăm chú nhìn cô. Mẹ anh cứ hết gọi điện thì quay ra nhắn tin mãi, cho đến khi tin nhắn hơn 100 tin và cuộc gọi nhỡ hơn 80 cuộc, anh không chịu được sự phiền phức của mẹ mình nhắn tin trả lời lại. Đừng làm phiền, mẹ anh rất vui mừng khi anh cuối cùng cũng nhắn tin lại, nhưng khi vào đọc thì mẹ anh biến đổi sắc mặt rất là khó coi, nghĩ. Mình gọi và nhắn tin cho nó bao nhiêu lần như thế mà đổi lại câu đừng làm phiền thôi sao? Mẹ anh nhanh chóng nhắn lại, con mà không về thì mẹ sẽ gọi và nhắn tin cho đến khi con chịu về nhà mới thôi. Anh không còn cách nào, đành phải về nhà vì anh sợ mẹ mình cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Anh nhắn lại, 15 phút, mẹ anh rất hài lòng về câu trả lời của anh. Còn về phần anh thì kêu là 15 phút sẽ về, nhưng thật ra thì 20 phút rồi vẫn chưa rời khỏi phòng của cô. Mẹ anh bắt đầu mất kiên nhẫn vì anh rất quản rất chặt chẽ về thời gian, chỉ cần bên đối diện đến chậm một giây thôi thì anh sẽ đi, nhưng giờ anh không chỉ đến muộn một gian mà là 5 phút. Mẹ anh bắt đầu gọi cho anh khó chịu nhấc máy lên nói. Sắp về đến rồi, nói xong là anh tắt máy. Mẹ anh không nói gì, để máy xuống bàn lặng lẽ đợi anh về. Bên anh thì anh vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh của cô, anh lưu luyến mãi mới rời đi được. Trước đây toàn là Trương Mỹ nhắc nhở anh đi làm sớm hơn 30 phút, vì Trương Mỹ biết anh sẽ lưu luyến mãi mới đi, nhưng anh đi làm chưa đầy 2 tiếng là anh đã ở bệnh viện rồi. Ra khỏi bệnh viện anh dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, chưa đầy 10 phút sau anh đã ngồi đối diện mẹ anh ở trong nhà rồi. Anh ngồi xuống bình tĩnh nói, có 5 phút thôi mẹ có gì nói đi. Đừng có bổn xỉn về thời gian với mẹ như thế chứ. Đã trôi qua 15 giây, anh vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Hai, con chuẩn bị đi đổ đi mai sang Singapore với mẹ. Mẹ thấy nơi ấy khá đẹp và vừa vặn thích hợp với gia đình mình ở bên đó nên đã quyết định là định cư ở đó rồi. Không đi, tại sao, Duy An ở đâu con ở đấy? Tại sao con cố chấp quá vậy? Mẹ đã nghe tình hình rồi, đã hơn một tháng cô ta không tỉnh lại, có lẽ cả đời cũng vậy. Con định lãng phí thanh xuân của mình như vậy sao? Thanh xuân của con là cô ấy. Hai, ta không nói lại được con làm gì thì làm, ta không xen vào nữa. Nhưng con phải nhớ lúc con bé tỉnh lại phải cho con bé đó sang Singapore ở với ta vài hôm, nhưng mà con hãy nhớ lúc đó chắc chắn phải có tin vui đó, nhớ chưa? Được, mai mẹ sẽ đi rồi, con không phải tiễn cư ở bệnh viện mà chăm sóc con bé. Anh im lặng không nói tiếng nào đi về bệnh viện. Vậy là cứ như vậy ngày qua ngày anh cứ luẩn quẩn ở bệnh viện và công ty. Đa số thời gian ở công ty ngày càng ít hơn thời gian anh ở bệnh viện ngày càng nhiều lên. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua một cách im lặng và lặng lẽ, cuối cùng một năm cũng đã trôi qua, anh vẫn thấy cô không có chuyện biến gì, anh dần dần mất đi sự lạc quan và tin tưởng rằng cô có thể tỉnh lại. Nhưng chính lúc anh mất đi sự lạc quan và tin tưởng đó thì cô đã cho anh thêm hy vọng. Cô nhích ngón mấy ngón tay khô khan bên cạnh anh thấy vậy mà vui mừng ấn chuông loạn xạ. Bác sĩ đến kiểm tra một loạt rồi nói, chúc mừng anh, cô nhà đã có chuyển biến tốt, chỉ cần anh thường xuyên chăm sóc trò chuyện với bệnh nhân thì chắc là không lâu nữa cô nhà sẽ tỉnh lại. Thật không, bác sĩ không lừa tôi chứ, tôi không nghe nhầm chứ, anh vui mừng nói, tôi nói thật, anh không nghe nhầm đâu. Bác sĩ khá là bất ngờ khi thấy anh như vậy, vì mỗi lần đến khám cho cô là anh lạnh lùng nhìn bác sĩ, như thể là hận không đóng băng được người trước mặt đụng vào người của cô vậy. Anh quay về vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt nói, anh có thể ra ngoài. Bác sĩ vừa ra ngoài thì anh đã ôm chầm lấy cô vui vẻ, nhìn anh bây giờ không khác gì một kẻ ngốc cả. Khách chương.